thiếu soái trở về. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 577. Thiên sách Diệp Kiến Minh thấy Trần Ninh cũng phá lệ giật mình. Anh ta nghi ngờ nhìn Trần Ninh. Không phải anh đã đắc tội Triệu gia ở Tây Cảnh? Triệu gia yêu cầu anh qua đó tiếp nhân trừng phạt sao? Sao lại trở về rồi? Trần Ninh hoàn toàn không có ý trả lời Diệp Kiến Minh. Giơ tay lên chính là một cái tái. Chát, Diệp Kiến Minh trực tiếp bị Trần Ninh tát một cái bay. Cái tát này quá tàn nhẫn. Diệp Kiến Minh trực tiếp bị tát đến nỗi hai má sưng tấy. Miệng đầy máu, răng rụng mất một nửa. Ngay cả Tống Sinh Đình nhìn cũng chết lặng. Diệp Kiến Minh chật vật đứng dậy khỏi mặt đất. Trong miệng oán hận nói. Tiểu tử, mày có biết tao là ai hay? Mày dám đánh tao? Tao tuyên bố mày chết chắc rồi. Cho dù mày tặng vợ mày lên trên giường của tao cầu xin tha mạng, cũng không cứu được mạng của mày đâu. Ánh mắt Trần Ninh lạnh lữ ô. Nhấc chân đá ra, đá vào đầu gối phải của Diệp Kiến Minh. Rắc một tiếng. Đầu gối của Diệp Kiến Minh giống như gỗ mục bị Trần Ninh đá gãy. Tiếng hét của Diệp Kiến Minh ngay lập tức vang lên khắp văn phòng. Cơn giận của Trần Ninh vẫn chưa được dập tắt. Rắc rắc, anh đánh gãy chân trái và cả hai tay của Diệp Kiến Minh. Diệp Kiến Minh bắt đầu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng dần dần ngay cả tiếng hét cũng trở nên yếu ớt. Hấp hối, Trần Ninh rửng rưng nhìn Diệp Kiến Minh. Lạnh lùng nói, tôi mặc kệ cậu là ai, nhưng nếu cậu dám động vào vợ tôi, đây là kết cục. Lúc này, Điển Trừ và Bát Hỗ Vệ bước vào. Trần Ninh nói với Điển Trừ và Bát Hỗ Vệ, đem tên tiểu tử này cùng mấy chó săn bên ngoài, toàn bộ ném tới đường lớn. Về sau tăng cường lực lượng an ninh tập đoàn Ninh Đại. Điển Trừ và những người khác cùng nói, vâng, ngay sau đó. Diệp Kiến Minh như chó chết bị kéo ra ngoài. Lúc này Tống Xính Đình vẫn còn đang bàng hoàng. Cô nắm tay Trần Ninh như sợ Trần Ninh biến mất. Trần Ninh cười an ủi nói. Vợ, không sao. Cái người ngang ngược tàn ác này đã bị anh đòi đi rồi. Tống Xính Đình không khỏi có chút lo lắng. Tên đó là người Diệp gia ở thành phố. Thật ra anh có thể dạy dỗ anh ta một chút là được. Chồng, không cần chơi nặng tay như vậy. Chuyện này có thể sẽ đắc tội đến Diệp gia. Trần Ninh nhẹ giọng nói. Đây là kết quả của việc bắt nạt vợ anh. Anh chỉ đánh gãy tay chân của cậu ta. Đã là rất kiềm chế dí. Tống Xính Đình lắc đầu cười khổ. Nhưng cô không thấy đây là kiềm chế. Cô nhớ tới tin đồn bên ngoài và việc hôm nay Trần Ninh đến Tây Cảnh. Không khỏi hỏi. Đúng rồi, chồng. Bên ngoài đều nói anh đã đắc tội Triệu gia. Triệu gia yêu cầu anh thỉnh tội. Hôm nay anh đi Tây Cảnh. Triệu gia không làm khó anh chứ? Trần Ninh cười nói. Hôm nay anh đi Triệu gia. Cũng nhìn thấy Triệu Nhược Long. Tổng tư lệnh quân khu Tây Cảnh. Triệu Nhược Long rất lịch sự. Triệu gia cũng không phải không nói lý. Anh đã nói hết sự tình rồi. Đã không sao. Nữa. Tống Xính Đình nghe thấy vậy vui mừng khôn xiết. Cô không khỏi cảm kích nói. Triệu tướng quân, tổng tư lệnh quân khu Tây Cảnh. Thật sự là tể tương đỗ lý năng sanh thuyền. Không có tính toán với dân thường như chúng ta, kẻ lớn. Trên thì cô để tâm đến lỗi làm của người nhỏ. Dưới, tấm lòng của tể tướng. Người trên rộng rãi đến độ có thể cho thuyền bơi ở trong. Ân oán giữa chúng ta và Triệu gia được xóa bỏ. Thật là tốt quá đi. Trần Ninh cười nói. Chuyện lần này, vốn dĩ là Triệu gia không đúng. Không xóa sổ bọn họ đã là dễ dãi với bọn họ rồi. Đảm bảo ngày mai bọn họ sẽ chủ động xin lỗi. Tống Xính Đình không khỏi trợn mắt nhìn Trần Ninh. Vui vẻ nói. Ra mặt dày. Chúng ta sống sót lần này cũng không tệ. Anh còn muốn Triệu gia xin lỗi anh. Anh thật là mơ mộng hão huyền. Ngày hôm sau. Con cháu Triệu gia Triệu Nhược Lân thực sự đến Tống gia với một số lượng lớn quà tặng. Thay mặt Triệu gia xin lỗi gia đình Trần Ninh. Điều này khiến Tống Xính Đình chết lặng tại chỗ. Thành phó, bệnh viện tư nhân cao cấp Tử Kim Hoa. Khoa nội trú, trong phòng bệnh ICU. Diệp Kiến Minh quấn băng trắng. Nằm trên giường bệnh,